Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà Liễu Truyện có làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, giang tay thủ công hoàn toàn, bao gồm có ngũ cốc lợi sữa và ngũ cốc dinh dưỡng. Có lợi rất tốt cho tất cả mọi người và tất cả lứa tuổi. Mọi người hãy mua ủng hộ Liễu Truyện nhé. Quà cậu ta tặng có phải là thứ gì đáng giá không? Vì đã biết quan hệ giữa Trần Bình và Phùng Thụy Tường không thân thiết lắm, nên sự coi trọng Trần Bình của Dương Quế Lan trong lòng đương nhiên đã biến mất. Chỉ là quen biết trong buổi triển lãm là Phùng Thụy Tường quá nể nang Trần Bình thôi. Loại vô dụng ấy hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Không chỉ một mình Dương Khai Phong muốn Phùng Thụy Tường xem giúp, mà những người khác cũng ngó đầu mong đợi. Phùng Thụy Tường cũng không từ chối, mở chiếc hộp gấm ra, đã bị thu hút bởi chiếc nhẫn ngọc trong hộp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chiếc nhẫn ngọc này, chất liệu chắc chắn là loại ngọc cao cấp, rồi lại nhìn tới tay nghề mài và trình độ đánh bóng, không phải là đồ thời hiện đại, chắc là thời Tiền Thanh. Phùng Thụy Tường liền lấy kính lúp từ trong túi quần ra, xem xét tỉ mỉ. Hành động này khiến mọi người trong phòng tiếp khách đều kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào chiếc nhẫn ngọc tiên Trần Bình ấy tặng là hàng thật? Trong lòng Dương Thái cũng sững sờ, thế nhưng rất nhanh sau đó đã gạt đi suy nghĩ này. Cùng lắm là một miếng ngọc mà thôi, còn có thể là đồ cổ sao? Thế nào thầy Phùng, nhìn ra được cái gì không? Dương Khai Phong cười nhau mắt hỏi, trong lòng cũng rất hồi hộp. Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng có tâm trạng này. Không biết vì sao, chỉ là bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khác lạ. Thậm chí, Dương Khai Phong còn có dự cảm. Những lời tiếp theo Phùng Thụy Tường sẽ khiến người khác rất kinh ngạc. Bởi vì từ biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt Phùng Thụy Tường, Dương Khai Phong đã nhận ra chiếc nhẫn ngọc này không phải là ngọc bình thường. Đây là chiếc nhẫn ngọc đời nhà Thanh, rất có khả năng là của Hoàng đế Càn Long. Phùng Thụy Tường đột nhiên phấn khích nói, rất kích động, hơi thở càng gấp gáp hơn. Đồ của Hoàng đế Càn Long, vậy chắc chắn là một bảo bối. Đồ của Hoàng đế Càn Long đã rất nhiều năm chưa được mang ra bán đấu giá rồi. Phùng Thụy Tường còn nhớ rất rõ, lần trước ở thủ đô đã đấu giá một bức tranh chữ của Hoàng đế Càn Long, giá thỏa thuận là gần 100 tỷ. Còn chiếc nhẫn ngọc này, giá trị không chỉ dừng lại ở 100 tỷ, chắc chắn là một vật vô giá. Đời nhà Thanh, của Hoàng đế Càn Long. Dương Khải Phong sững sờ, hai mắt mở tròn, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc trong tay Phùng Thụy Tường. Bỗng chốc, tất cả mọi người trong phòng tiếp khách đều cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là người không biết thân phận như Dương Quế Lan, nghe thấy đồ của Hoàng đế Càn Long đời nhà Thanh, cũng biết thứ này có giá trị. Sắc mặt Dương Thái trở nên xám xịt trong phút chốc. Tên vô dụng ấy thật sự lại có thể tặng thứ đồ tốt như vậy. Anh ta lấy đâu ra tiền? Ông Giang, thứ này rất đáng giá sao? Dương Quế Lan chọc vào người Giang Quốc Dân ở bên cạnh hỏi. Nếu biết trước, Dương Quế Lan chắc chắn sẽ nghĩ cách để đòi lại chiếc nhẫn ngọc này. Tên Trần Bình này đúng là thằng thất bại, tặng cái gì không được lại đi tặng đồ của Hoàng đế Càn Long. Lúc này sắc mặt Giang Quốc Dân cũng đỏ lên, chỉ muốn nhào tới đích thân nhìn ngắm, kích động nói. Đáng giá, rất đáng giá. Hai năm trước, một bức tranh chữ của Hoàng đế Càn Long đã được bán ra với giá gần 100 tỷ. Cái gì? Gần 100 tỷ? Dương Quế Lan liền kích động, lớn tiếng hét lên. Bỗng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Dương Quế Lan. Bà ta vội vàng bịt chặt miệng, ngượng ngùng cười. Thế nhưng, bây giờ trong lòng Dương Quế Lan lại đang mắng chửi Trần Bình thậm tệ. Tên vô dụng chết tiệt, đúng là thằng thất bại. Gần 100 tỷ đấy. Thế nhưng, ngay sau đó, Phùng Thụy Tường lại lắc đầu nói. Ông Dương, tôi thấy chiếc nhẫn ngọc này không chỉ có giá 100 tỷ. Không chỉ, một viên đá làm cuộn trào cả ngàn lớp sóng. Hơi thở của Dương Khai Phong gấp gáp, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn ngọc, khuôn mặt nở nụ cười. Thầy Phùng hãy xem kỹ lại, rồi định giá đi. Phùng Thụy Tường trầm tư, sau đó dựng một ngón tay lên, trịnh trọng nói. Ít nhất phải hơn 300 tỷ. Hơn 300 tỷ. Bốp. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, liền ngất xỉu ngay tại trận, cơ thể ngửa ra phía sau. May mà Giang Quốc Dân nhanh tay hành mắt, mau chóng đỡ Dương Quế Lan sang bên cạnh. Dây nhân trung, hắt nước, khó khăn lắm mới khiến bà ta thức tỉnh được. Bây giờ toàn thân Dương Quế Lan mềm nhũn, đôi tay không ngừng run rẩy, trong miệng còn đang lẩm bẩm mắng chửi. Trần Bình ơi Trần Bình, thứ thất bại như cậu lấy chiếc nhẫn ngọc này từ đâu ra? Hơn 300 tỷ đấy, vậy mà lại mang đi tặng cho người ta như vậy. Trong lòng Dương Quế Lan căm hận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc, chỉ muốn nuốt chửng nó. Nếu Trần Bình không tặng, vậy nó sẽ thuộc về mình. Hơn 300 tỷ đấy, trời đất ơi, không được không được, nhất định phải lấy lại. Trong lòng Dương Quế Lan đã hạ quyết tâm, quyết định giả vờ ốm, rên rỉ liên tục, ôm ngực. Sao Dương Khai Phong lại không thể nhìn ra con gái thứ ba của mình đang diễn kịch cơ chứ? Lạnh lùng lườm con gái, quát lên. Quế Lan, nếu là Trần Bình tặng, đó chính là đồ của nhà họ Dương chúng ta. Nếu con khó chịu, bố sẽ bảo Phượng Lan đưa con về. Vừa nghe thấy lời này, Dương Quế Lan đâu có mặt mũi để tiếp tục diễn nữa, vội vàng ngồi thẳng người, vẻ mặt oán hận xám xịt. Trong lòng Dương Phượng Lan cũng đố kỵ, thế nhưng nhìn thấy Dương Quế Lan bị mắng, trong lòng cũng rất sung sướng. Bên này, bàn tay run rẩy của Dương Khai Phong nhận lấy chiếc nhẫn ngọc từ trong tay Phùng Thụy Tường, rất trịnh trọng. Hơn 300 tỷ, tiền Trần Bình này sao có thể tặng một thứ đáng giá như vậy? Dương Thái, Dương Hoa và Dương Quả trong ánh mắt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, đều tỏ ra khó hiểu. Không phải Trần Bình là một tên vô dụng từ đầu tới cuối sao? Vậy chiếc nhẫn ngọc này phải giải thích thế nào? Dương Thái tức giận, siết chặt nắm đấm. Tên tiểu tử đó, rốt cuộc là đã lấy được thứ đồ tốt như thế này từ đâu ra? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Trong lòng khó chịu đến tột cùng, Dương Thái trốn sang bên cạnh, lại giục đám hầu tử, mau chóng xử lý mọi chuyện. Dương Quà cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, vẽ ra dấu bằng cho chiếc nhẫn ngọc và Trần Bình. Nhưng làm thế nào cũng không thể tin được, tên này rốt cuộc còn đang che giấu điều gì. Còn cô vừa hay cũng nhìn thấy Dương Thái đứng một mình trong góc, bấm điện thoại, vẻ mặt phẫn nộ. Dương Thái định làm gì? Nghĩ ngợi, cô cầm điện thoại gửi một tin nhắn chú ý an toàn cho Giang Uyển. Phùng Thụy Tường lần lượt liếc nhìn từng khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng cũng vô cùng cạn lời. Có lẽ bọn họ không biết chiếc nhẫn ngọc hơn 300 tỷ này đối với Trần Bình mà nói chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Cậu Trần đã từng nói phải khiêm tốn, thân phận phải được giữ kín, cho nên Phùng Thụy Tường lập tức giải thích. Tôi thấy chiếc nhẫn ngọc này rất có khả năng là Trần Bình moi được từ chợ đồ cổ. Tên này ánh mắt gian xảo như vậy, bức xuân sơn bán lữ đồ của Đường Bá Hổ lần trước chính là cậu ta moi được từ chợ đồ cổ. Moi được? Cái gì cơ? Dương Khải Phong khó hiểu. Phùng Thụy Tường giải thích vài câu, mọi người mới hiểu ra, những suy đoán trong lòng về Trần Bình cũng biến mất trong chớp mắt. Hóa ra tên vô dụng mãi mãi là tên vô dụng, còn thật sự tưởng rằng Trần Bình có thân phận đặc biệt gì cơ. Hóa ra là mèo mù vớ được cá rán, chó ngáp phải ruồi à. Sau khi Phùng Thụy Tường rời khỏi, Dương Khai Phong mới cho người cất lại chiếc nhẫn ngọc một cách trịnh trọng. Cả nhà đều nhìn nhau cười. Tên vô dụng Trần Bình này đúng thật là ngốc nghếch. Chắc là anh ta cũng không biết chiếc nhẫn ngọc này lại đáng giá nhiều tiền như vậy nhỉ. Quả nhiên, cho dù tên vô dụng có lấy được một bảo bối to lớn, cũng không biết thân phận. Đặc biệt là Dương Thái, càng thêm khinh thường Trần Bình. Tên nghèo kết xác như vậy, cả đời cũng không có tương lai. Bên này, Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ngậm cục tức trong bụng, cũng rời khỏi khu nhà nhà họ Dương. Tức chết mất, tức chết mất. Hơn 300 tỷ đấy, hơn 300 tỷ đấy. Ông Giang, tên Trần Bình đó, đúng thật là sắp khiến tôi tức chết mất. Suốt quãng đường, Dương Quế Lan không ngừng mắng Trần Bình, trong lòng vô cùng căm hận, như thể da thịt trên người bà ta bị cưa đứt hết vậy. Thôi, đã tặng rồi, bà còn có thể đòi lại được sao? Giang Quốc Dân bất lực. Đòi chứ, sao không đòi được lại? Đó là đồ Trần Bình tặng, là của nhà chúng ta. Dựa vào cái gì mà phải cho nhà họ Dương chứ? Không được, hôm nay tôi sẽ không về nữa. Ông về trước đi, không lấy được chiếc nhẫn ngọc, tôi sẽ không quay về nữa. Dương Quế Lan đã hạ quyết tâm, bà ta miều mồ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Thứ đáng giá như vậy, sao bà ta có thể nỡ lòng? Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh và Giang Uyển ngồi xe của Trịnh Thái để quay về. Trên xe, Giang Uyển rất dè dặt, suy cho cùng, người đang ngồi phía trước chính là ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Trần Bình cũng biết Giang Uyển đang nghi ngờ thân phận của mình, cho nên vội nói. Anh chị, cảm ơn, đưa tôi đến bệnh viện là được rồi. Trịnh Thái hoảng hốt, thế nhưng liền hiểu ra ngay lập tức, mỉm cười trả lời. Không sao, chuyện nhỏ ấy mà, rảnh thì đến chỗ tôi uống trà. Chuyện lần trước đã làm phiền đến người anh em họ Trần rồi. Chuyện gì? Giang Uyển nghi hoặc, ánh mắt không ngừng nhìn vào Trần Bình, âm thầm bẹ một cái thật mạnh lên phần thịt trên eo anh, cắn môi lẩm bẩm. Trần Bình, lúc quay về, ánh mắt buộc phải cho tôi một lời giải thích. Ánh mắt chạm nhau, Trần Bình rất hiểu, cảm thấy đau đầu. Anh Thái, phía sau chúng ta hình như có mấy cái đuôi. Lúc vừa định lái xe ra khỏi thôn, tài xế liền phát hiện điều bất thường. Người anh em họ Trần, cậu thấy nên làm thế nào với những người này? Trịnh Thái liếc nhìn kính chiếu hậu hỏi. Không cần quan tâm đến họ. Trần Bình thản nhiên nói, anh dường như đã đoán ra là ai, chỉ là không muốn kết thù ngay lúc này mà thôi. Trịnh Thái gật đầu không nói thêm gì, thế nhưng rất nhanh sau đó, chiếc xe vừa ra khỏi thôn, hai chiếc xe van phía sau liền phóng tới. Một chiếc bỗng phóng nhanh lên, ép chiếc Mercedes-Benz phải dừng lại. 7-8 tên liều mạnh vạm vỡ, bước xuống từ chiếc xe van, ai cũng cầm gậy gộc. Mẹ nó nữa, xuống đây, xuống xe cho bố mày. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông đầu đinh, vẻ ngoài lạnh lùng, cầm chiếc gậy thép gõ lên chiếc xe, chỉ vào mọi người trong xe giễu võ dương oai, hùng hãn quát lên. Người anh em họ Trần, cậu cứ ngồi yên ở đây, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Trịnh Thái nói, sau đó liền gọi cho một số điện thoại, nghiêm giọng. Trịnh Quang Hoa, tôi đang ở cổng ra của thôn Dương Gia, đưa người của cậu tới đây. Nói xong, Trịnh Thái liền bỏ mũ, cởi vest ra, rồi đẩy cửa xe, đưa theo người bước ra ngoài. Trần Bình cũng cười, bước xuống xe. Vốn dĩ Giang Uyển cũng định đi theo, thế nhưng đã bị Trần Bình bắt ngồi trong xe. Khung cảnh tiếp theo không phù hợp để Giang Uyển nhìn. Thằng nhãi nào tên là Trần Bình, bước ra đây cho bố mày. Người cầm đầu tên là Hầu Tử, là dân anh chị ở khu vực thôn Dương Gia này. Ngày thường ngang ngược hống hách, trong thôn ai cũng biết. Lúc này, bộ dạng trong tay cầm chiếc gậy thép, khuôn mặt hung dữ của hắn ta đang gõ lên nắp động cơ của chiếc xe quát lên. Sao? Không nghe thấy lời bố mày nói à? Còn mẹ mày bị điếc sao? Thằng nào tên là Trần Bình, mau chóng bước ra đây cúi lại cho bố mày. Còn cả người phụ nữ tên Giang Uyển, mau chóng tới đây đi về với bố mày, để cho mấy anh em được sung sướng. Nếu không thì ai trong số các người cũng đừng hòng đi mất. Cậu chán sống rồi, dám sỉ nhục cậu Trần và chị dâu. Trịnh Thái bước lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng nói. Không muốn sống rồi sao? Trịnh Thái anh, hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, lăn lộn ở thành phố Thượng Giang biết bao năm qua, hoàn toàn không hề sợ những tên lưu manh côn đồ như Hầu Tử. Điều anh tức giận chính là sự sỉ nhục của bọn họ với Trần Bình. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Ở đây đến lượt mày nói không? Chết đến đít rồi, còn thích cứng họng với bố mày. Tên Hầu Tử nhìn một lượt Trịnh Thái. Ăn mặc, trông như là kẻ mặt chó thân người. Mày có tin là lát nữa bố mày đánh cho mày phải quỳ xuống để gọi bố không? Tôi là Trịnh Thái, cậu nói xem tôi là ai? Trịnh Thái lạnh lùng nói. Vừa nghe thấy tên, thoạt đầu Hầu Tử ngây ra, tiếp đó liền ôm bụng cười lớn, giơ chiếc gậy thép trong tay, vô cùng kiêu ngạo chỉ vào Trịnh Thái. Trịnh Thái, cái dáng vẻ chó má này của mày mà còn dám nói mình là Trịnh Thái. Mày biết Trịnh Thái là ai không? Đó là đại ca của đại ca tao, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Hầu Tử quả thực không nén nổi cười, không ngờ hôm nay vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tên ngốc này. Này, thằng đần, mày mau chóng đáy một bãi rồi soi mình trong đó, xem mình là hạng gì, đến mày mà dám mạo phạm anh Thái của chúng tao. Nếu mày thực sự là Trịnh Thái, bố mày chính là tổ tông của mày. Mạnh miệng đấy, cậu quả thực là thích tự đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt Trịnh Thái lạnh lùng, liền ra lệnh giữ người, tiến lên đạp một cú thật mạnh. Hầu Tử không ngờ rằng đối phương lại ra tay trước, bị đạp trúng vào giữa bụng, cơ thể lùi về sau vài mét mới đứng vững được. Đau đớn khắp bụng, Hầu Tử nhà răng giơ vuốt xoa vào bụng, tức giận lên tiếng quát tháo. Còn người ra đấy làm cái mẹ gì? Xông lên cho bố mày, đánh tàn phế bọn họ, đánh tàn phế thằng nào tên là Trần Bình trước cho bố mày. Người phụ nữ đó thì lột sạch quần áo mang về. Trong phút chốc, đám người giơ gậy xông lên. Kết quả, bà vệ sĩ Trịnh Thái đưa theo, chưa đầy 5 phút đã đánh cho đám lưu manh côn đồ này sấp mặt trên nền đất. Trần Bình cũng đá vài cái, coi như là trợ giúp. Còn lại đều là Trịnh Thái và đám vệ sĩ của anh ta giải quyết. Trịnh Thái có thể có được địa vị như ngày hôm nay, đương nhiên bản lĩnh cũng không tầm thường. Những vệ sĩ bên cạnh cũng được tuyển chọn rất khắt khe. Võ nghệ đương nhiên không phải là đám lưu manh như Hầu Tử có thể so bì được. Nói, ai bảo các cậu tới đây? Một chân Trịnh Thái dẫm lên mặt Hầu Tử, không nể nàng chút nào, dẫm mạnh tới mức đối phương kêu oai oái. Còn mẹ mày, tao chính là người của anh Hoa. Nếu mày dám động vào bố mày, anh Hoa của chúng tao nhất định sẽ không tha cho mày. Hầu tử cứng họng, trong mắt chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ. Trình Quang Hoa. Trịnh Thái lạnh lùng cười một tiếng, nói: Cho dù cậu ta đứng trước mặt tôi, cũng không dám ăn nói với tôi như vậy. Còn mẹ mày đừng ra vẻ nữa, đợi anh Hoa đến, chúng mày chắc chắn sẽ không thể nào gánh chịu được đâu. Nếu biết điều, hãy thả bố mày ra. Hầu tử không ngừng mắng trời, kết quả bị Trịnh Thái đạp cho một cú vào mặt, máu mũi lập tức bắn tung tóe. Thế nhưng đúng lúc hầu tử đang nói những lời hung dữ, bốn chiếc Land Rover phi như bay xông tới, phanh gấp dừng lại bên đường. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông vạm vỡ cao 1m9 bước xuống xe, thân hình cao to, người chi chít sẹo, vô cùng cường tráng. Trên những chiếc xe phía sau cậu ta cũng có 7-8 người đàn ông nhanh chóng bước xuống. Người đàn ông vạm vỡ ấy liền mau chóng liếc nhìn toàn cảnh, ánh mắt khiến người khác nhìn thấy đều khiếp sợ. Anh Hoa nhìn thấy người đi tới, hầu tử như thể nhìn thấy niềm hy vọng được sống, vui mừng hét lên: Anh Hoa, ở đây, mau đến cứu em với anh Hoa. Ánh mắt Trình Quang Hoa nhìn thấy hầu tử đang nằm sấp trên nền đất, bị Trịnh Thái giẫm dưới gót chân, liền coi như không thấy. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh Hoa bước nhanh đến trước mặt Trịnh Thái, khom lưng 90 độ, cung kính nói: Anh Thái, em đã đưa người tới, anh có gì cần dặn dò? Biểu cảm Trịnh Thái lạnh lùng, khẽ gật đầu. Anh Thái. Lúc này, hầu tử sững người, mắt chữ O mồm chữ A, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, nghe thấy. Đặc biệt là nhìn thấy anh Hoa đứng bên cạnh Trịnh Thái một cách cung kính. Hầu tử liền hoảng hốt, cảm thấy cách nhìn nhận về thế giới của mình chắc chắn đã bị sai lệch. Bây giờ cậu ta rất căm hận, hối hận, mồ hôi lạnh khắp người không ngừng tuôn ra. Đến lúc này rồi, cho dù cậu ta là một thằng đần cũng hiểu, người trước mắt thật sự là ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái, đại ca của đại ca trong truyền thuyết. Hầu tử vẫn luôn cầu xin anh Hoa đưa mình đi gặp Trịnh Thái, thế nhưng cậu ta hoàn toàn không đủ tư cách. Thế nhưng điều khiến cậu ta không ngờ tới là hôm nay cậu ta lại ở đây nhìn thấy anh Thái mà mình vẫn hằng mong ước được gặp bằng cách chặn xe Trịnh Thái. Đây là ông trời đang đùa với mình sao? Toang rồi, toang thật rồi. Khuôn mặt hầu tử tái mét, sắc mặt u ám như đống tro tàn, vô cùng hoảng loạn. Lúc cậu ta hoàn toàn lúng túng, đang suy nghĩ mình nên làm thế nào để thay đổi kết cục. Trịnh Thái mà cậu ta vẫn luôn tôn thờ, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, lại cung kính bước tới trước mặt một người trẻ tuổi khác, khẽ cúi người hỏi ý kiến. Cậu Trần, cậu xem nên làm gì với những người này? Cậu Trần, vãi thật, người trẻ tuổi đó không phải chính là Trần Bình mà Dương Thái bảo mình đánh tàn phế chứ? Nhìn thấy cảnh này, hầu tử suy nghĩ kỹ càng, hoàn toàn sững sờ, tim dường như cũng ngừng đập. Chuyện quái quỷ gì vậy? Dương Thái, còn mẹ mày hại chết bố mày rồi. Trong mắt hầu tử, Trịnh Thái tuyệt đối là nhân vật cấm kỵ mưu mô ngất trời của thành phố Thượng Giang, thế lực vô cùng hùng hậu. Thậm chí, chỉ cần đối phương dậm chân, cả thành phố Thượng Giang cũng phải rung chuyển. Còn bây giờ, nhân vật này lại cung kính, dè dặt với người trẻ tuổi đó như vậy. Không cần nghĩ cũng biết người thanh niên đó có thân phận gì. Hầu tử chỉ cảm thấy trong bụng mình thắt lại, bỗng nhiên thứ chất lòng ấm nóng tuôn ra từ quần cậu ta, cùng với đó là một mùi khai nồng. Bây giờ cậu ta đã nghĩ tới cái chết. Nhìn thấy người trẻ tuổi đó bước tới, trái tim hầu tử vô cùng sốt sắng. Là Dương Thái bảo cậu tới sao? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Khẽ ngây ra, hầu tử lập tức gật đầu lia lịa, thú nhận hết. Phải, là Dương Thái bảo em tới. Anh, xin anh hãy tha cho em có mắt như mù, em khốn nạn, em ngu đần, em đáng chết. Chuyện này thực sự không liên quan tới em chỉ muốn kiếm cơm ăn, xin anh hãy tha cho em lần này. Trần Bình chau mày, nhéo cằm, dáng vẻ suy tư nói. Vậy không được, trước đó cậu đã sỉ nhục vợ tôi thế nào? Hầu tử lập tức ra vẻ khóc thương, nói. Em đáng chết, em sai rồi. Anh, xin anh hãy tha cho em, chỉ cần anh tha cho em, cho dù hầu tử em phải lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ nghe theo lệnh của anh. Vừa nói, hầu tử từ dưới đất bò dậy, không ngừng tát bốp bốp lên mặt mình, tát phụt máu. Cậu ta biết mình không làm như vậy sẽ chết một cách còn khó coi hơn. Trần Bình nghĩ ngợi nói. Được, cho cậu một cơ hội, thay tôi giám sát nhà họ Dương. Chỉ cần là nhất cử nhất động của nhà họ Dương, toàn bộ đều phải báo cáo cho tôi. Được, hầu tử vội đồng ý. Phải rồi, tìm một cơ hội thay tôi tặng một phần quà đáp lễ cho Dương Thái. Chắc cậu đã biết nên làm thế nào rồi nhỉ? Trần Bình lạnh lùng cười. Hầu tử dùng mình, lập tức hiểu ý, quỳ trên nền đất dập mạnh đầu. Đã hiểu, xin cậu Trần yên tâm, em đã hiểu, chuyện này nhất định em sẽ xử lý thật ổn thỏa. Nói xong, Trần Bình liền lên xe cùng đám Trịnh Thái rồi rời khỏi. Những việc xen giữa như vậy không hề đáng để nhắc tới. Giám sát nhà họ Dương chỉ là ý nghĩ nhất thời của Trần Bình, bởi vì anh rất không hài lòng với nhà họ Dương. Anh đang cân nhắc có nên ra tay với nhà họ Dương hay không. Thôi mặc kệ vậy, nếu Dương Thái còn định làm gì, Trần Bình sẽ không ngần ngại mà cướp đi tất cả mọi thứ của nhà họ Dương chỉ trong một đêm. Về lại thành phố, chuyến đi vất vả cả một ngày, Trần Bình bảo Giang Uyển về nhà nghỉ ngơi trước, còn mình đến bệnh viện chăm sóc Mễ Lạp. Sáng ngày hôm sau, Trần Bình dạo một vòng công ty mình, lại tiện tay đầu tư thêm gần 100 tỷ, giao cho Tô Tình giải quyết. Bây giờ, một nửa công việc giao đồ ăn của thành phố Thượng Giang đều được đảm nhiệm bởi công ty chạy chân. Không còn cách nào khác, dùng bị em quay đi giao đồ ăn, quá ngầu. Ra khỏi công ty, Trần Bình nghĩ ngợi, chuẩn bị đặt một bữa tối lãng mạn. Lần trước ở nhà họ Dương, khoảnh khắc tình cảm dâng trào ngắn ngủi trong nhà vệ sinh của Trần Bình và Giang Uyển, anh vẫn còn dư vị. Quả thực, anh đã rất lâu chưa từng thân mật với Giang Uyển như vậy. Chọn một nhà hàng kiểu Pháp, Trần Bình vừa ra khỏi cửa, một giọng nói vang tới gần đó. Trần Bình, sao cậu cũng ở đây? Vừa ngẩng đầu, Trần Bình liền nhìn thấy hai cô gái, một người cao, một người thấp, đang khoác tay nhau bước tới. Đây là người quen từ lâu, nói chính xác hơn là bạn học cũ. Lý Giao, Trần Bình rất ngạc nhiên. Ồ, đúng thật là cậu à? Không ngờ chúng ta lại có thể chạm mặt nhau ở đây. Hồi đại học, Lý Giao là một mỹ nữ nổi tiếng, không chỉ lẳng lơ, dáng vẻ yểu điệu, ngũ quan hài hòa, thân hình còn tương đối bốc lửa, rất có khí chất tiềm ẩn của những cô nàng xuất hiện trên trang bìa truyện tranh Nhật Bản. Cô ta nhìn thấy Trần Bình, thoạt đầu khuôn mặt kinh ngạc, tiếp đó chỉ toàn là sự mỉa mai và nụ cười lạnh lùng. Tên Trần Bình này lúc còn học đại học đã từng theo đuổi mình, thế nhưng bất thành. Bởi vì Lý Giao không thích anh, cô ta chỉ thích những người đàn ông có tiền. Cho dù ngồi khóc trong BMW, cũng không muốn ngồi cười trên xe đạp. Ừ, đã lâu không gặp. Trần Bình thản nhiên cười nói, không hề bận tâm quá nhiều. Bởi vì ngày trước giữa anh và Lý Giao đã có hiểu nhầm. Lúc còn học đại học, anh theo đuổi Giang Uyển, đã từng nhờ Lý Giao giúp chuyển thư tình. Kết quả bị hiểu lầm, Lý Giao tưởng rằng anh có ý với cô ta. Sao? Giang Uyển vợ cậu đâu? Không đi cùng nhau sao? Lý Giao cười nói, quay đầu nhìn ngó, muốn tìm bóng hình đó. Giao Giao, anh ta là ai vậy? Ăn mặc quê mùa quá, cậu còn quen biết người nghèo kết xác như vậy sao? Cô gái lùn hơn đứng bên cạnh Lý Giao mỉa mai cười, không hề che đậy sự chán ghét của mình đối với Trần Bình. Trần Bình khẽ chau mày, cô gái này ăn nói cũng bất lịch sự quá nhỉ, nhìn thấy người khác là oán hận. Nếu tôi là bố cô, nhất định sẽ cho cô vài cái tát. Ồ, Trần Bình, đây là bạn thân của tôi, Tống Dài Dài. Lý Giao vừa cười vừa nói, biểu cảm trên gương mặt cũng có chút khinh thường. Tên Trần Bình này đúng là tên háo sắc, đôi mắt đang nhìn cái gì vậy, cứ nhìn chằm chằm. Tống Dài Dài cũng bĩu môi, mắng chửi bằng ngôn từ sắc bén. Tên nghèo kiết xác này, anh đang nhìn gì vậy? Chưa nhìn thấy mi nữ bao giờ sao? Trần Bình bất lực lắc đầu, cười ha ha một tiếng, không bận tâm đến hai người này nữa. Lý Giao không chịu, khó lắm mới chạm mặt nam sinh đã từng theo đuổi mình hồi đại học, dù gì cũng phải khoe khoang một chút chứ. Huống hồ Giang Uyển là một cô gái được cưng chiều, lại phải gả cho tên vô dụng Trần Bình này. Nghe nói mấy năm nay cuộc sống của Trần Bình rất không được như ý, còn nợ người khác rất nhiều tiền, thậm chí là sắp ly hôn. Trong lòng Lý Giao sung sướng, rất muốn khoe khoang trước mặt Trần Bình, cùng với đó là sỉ nhục cậu ta vài lời. Cho nên cô ta cũng bất chấp tất cả, liền lôi Trần Bình vào quán cà phê bên cạnh, nói: khó khăn lắm mới gặp mặt, chúng ta hãy cùng nhau uống một ly cà phê chứ. Trần Bình vốn định từ chối, thế nhưng không thể thoái thác. Chọn một chỗ có ghế sofa dựa lưng, ba người ngồi vào chỗ. Lý Giao đợi một lúc lâu, mới khó chịu đứng dậy nói: Dài Dài, cậu ngồi đây đợi một lúc trước, tôi đi gọi vài cốc cà phê. Vừa nói, cô ta còn lườm Trần Bình bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Người đàn ông này đúng là không có chút phong độ lịch thiệp nào cả. Hai mỹ nữ ở đây, vậy mà cậu ta cũng không biết đi gọi cà phê để làm người tốt. Đúng là không có đầu óc. Lý Giao mừng thầm, May mà lúc học đại học mình không thích người đàn ông nghèo kiết xác như thế này. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của Trần Bình, xem ra thực sự là cuộc sống rất tệ. Bên này, mấy người nói chuyện một lúc, Tô Tình bước tới từ cửa, nói một vài chuyện với Trần Bình. Lý Gia và Tống Dài Gia nhìn thấy có mỹ nữ đi tới, còn nói chuyện với Trần Bình, đương nhiên cũng có chút nghi hoặc. Trần Bình, cô ta là ai vậy? Lý Gia hỏi một cách rất nghi ngờ, lẽ nào là tiểu tam của Trần Bình? Không thể nào, cậu ta nghèo kết xác như vậy, còn có thể tán được mỹ nữ như vậy. Trần Bình nghĩ ngợi, bình tĩnh đáp một câu. Giám đốc của công ty tôi. Tô Tình cũng khẽ gật đầu mỉm cười với hai người đó. Xin chào mọi người, tôi tên là Tô Tình, là giám đốc của công ty Trần Bình. Vãi thật, Tống Dài Dài là người đầu tiên bị kích động, đôi mắt to chớp chớp, chăm chú nhìn Trần Bình, kinh ngạc nói. Trần Bình, vậy mà anh đã mở công ty? Được đấy. Sao Tống Dài Dài lại không kích động được? Tên Trần Bình này nhìn tầm thường, không ngờ còn có thể mở công ty của riêng mình, chắc chắn là giàu có. Nói cách khác, mình chỉ cần phô ra một chút mỹ nhân kế, người đàn ông ngu xuẩn này chắc chắn sẽ bị khuất phục bởi mình. Vừa nghĩ, Tống Dài Dài vội vàng cầm chiếc túi xách nhỏ, nói là đi vệ sinh, thực ra là đi dặm lại phấn. Vẻ mặt Lý Dao cũng kinh ngạc, kích động hỏi. Trần Bình, cậu đã mở công ty thật sao? Trong lòng Lý Dao rất nghi ngờ, cô ta không sững sờ như Tống Dài Dài, bởi vì cô ta và Trần Bình là bạn học, nên biết về quá khứ của cậu ta. Thằng nghèo kết xác như cậu ta, sao có thể mở công ty rồi làm ông chủ được? Có phải là đã có hiểu nhầm gì ở đây không? Tuy trong lòng vô cùng bất bình, thế nhưng bề ngoài Lý Dao vẫn rất biết giả vờ, cười nói. Được đấy Trần Bình, 3 năm không gặp, làm ăn tốt đấy nhỉ, đã có công ty của riêng mình rồi. Trần Bình khẽ mỉm cười, không nói gì. Anh biết, nếu mình nói mình chỉ đi làm thuê, thứ nhận được chắc chắn là những lời chế nhạo của Lý Dao. Nếu đã như vậy thì mình sẽ nói thẳng ra, dù sao thì sau này cũng không gặp gỡ nhiều, thích thế nào cũng được. Lý Dao cười nói. Xem ra thông tin của bọn Chu Dương không chuẩn xác, còn tưởng rằng cuộc sống của cậu rất tệ, không ngờ đã vượt hẳn mọi người rồi. Lúc này Tống Dài Dài đã bước tới. Quả nhiên phụ nữ sau khi trang điểm sẽ càng xinh đẹp hơn. Gương mặt cô ta nở nụ cười đầy cám dỗ, không ngừng đưa mắt với Trần Bình nói. Anh chàng đẹp trai, có cơ hội hãy đưa tôi đến công ty anh xem thử đi. Gần đây vừa hay tôi cũng không có gì để làm, anh muốn hẹn tôi ra ngoài chơi cũng được đấy. Thẳng thắn như vậy sao? Trần Bình giật mình. Lý Dao cũng cười ha hà, lập tức nói. Trần Bình, buổi họp lớp 2 lần trước của chúng tôi, cậu đều không tới. Lần này, cho dù thế nào, cậu cũng phải đến đấy. Vừa hay, hôm nay bọn họ cũng đã đặt phòng ở Khải Hoàn Môn. Cậu không được từ chối nữa đâu. Trần Bình rất kinh ngạc. Hôm nay? Lý Dao gật đầu. Đúng vậy, Chu Dương không thông báo cho cậu sao? Buổi họp lớp 2 lần trước, Trần Bình đã nhận được thông báo, thế nhưng đều đã từ chối. Bởi vì lúc đó, anh và Giang Uyển đang trong lúc mâu thuẫn. Hơn nữa, mình không có thân phận, không có địa vị, đi cũng chỉ thêm gượng gạo. Cho nên, lần này Chu Dương không hề thông báo cho Trần Bình. Không ngờ lại đúng là hôm nay. Quả thực có chút bất ngờ. Lý Dao thấy Trần Bình do dự, vội nói. Nếu hôm nay chúng ta đã gặp nhau, vậy thì hãy cùng đi nhé. Đã mấy năm chưa gặp rồi. Thực ra, điều Lý Dao nghĩ trong lòng là muốn thông qua buổi họp lớp lần này để quan hệ của cô ta và Trần Bình thân mật hơn. Bây giờ cô ta có chút hối hận vì lúc đầu mình đã không thích Trần Bình. Không ngờ người đàn ông này lại có năng lực tiềm ẩn. Trần Bình sờ lên mũi, gật đầu đồng ý. Được thôi. Dù sao thì buổi chiều Trần Bình cũng không bận gì. Hơn nữa bữa tối lãng mạn với Giang Uyển cũng là ngày mai. Không vội. Trần Bình căn dặn Tô Tình vài câu. Sau đó Tô Tình liền về công ty trước. Ngồi ở quán cà phê một lúc, Lý Dao và Tống Dài Dài mới đưa Trần Bình tới quán hát ở trung tâm thương mại bên cạnh. Bọn Chu Dương đến đây hát karaoke trước, hát xong rồi mới đến Khải Hoàn Môn. Lý Dao vừa nói, còn chủ động khoác cánh tay Trần Bình, nói bằng giọng vô cùng kỳ lạ. Trần Bình, cậu có biết là gần đây Triệu Tranh cũng đã mở công ty của riêng mình, hơn nữa đã kinh doanh được số tiền gần 10 tỷ. Nghe nói năm nay còn chuẩn bị kiếm được gần 70 tỷ nữa. Buổi họp lớp hôm nay chính là cậu ta đã sắp xếp. Trần Bình rất để ý tới Lý Dao khoác tay mình như vậy. Người phụ nữ này đang có ý định gì? Đương nhiên là anh hiểu. Khách sáo buông tay Lý Dao ra, Trần Bình lắc đầu cười. Triệu Tranh cũng đã mở công ty, chúng tôi đã lâu chưa liên lạc rồi. Sắc mặt Lý Dao có chút thay đổi, Không ngờ Trần Bình lại không biết điều như vậy. Vẻ mặt khó chịu, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Khoanh tay, lộ rõ sự bất mãn nói. Trước đây không phải các cậu là anh em thân thiết sao? Sao? Đã cãi nhau à? Lý Dao cũng biết, lúc đầu Trần Bình và đám Triệu Tranh chính là bạn rất tốt trong lớp, như hình với bóng. Nhưng theo tục ngữ, đây chính là kiểu bạn xấu. Bây giờ bọn họ đã không còn liên lạc, chắc chắn là vì chuyện của Giang Uyển nên đã xung đột. Ai cũng biết, lúc đầu Triệu Tranh cũng đã từng theo đuổi Giang Uyển, thế nhưng về sau Giang Uyển đã chọn Trần Bình. Quả thực là khiến mọi người đều rất ngưỡng mộ. Thế nhưng cũng vì vậy, Trần Bình đã xảy ra xung đột với không ít bạn bè. Còn đi ấy chính là Hồng Nhan Họa Thủy. Lúc này Tống Dài Dài cũng xuống lại, trong lòng rất hóng hớt. Hôm nay Triệu Tranh là ai vậy? Công ty anh ta mở thế nào? Tống Dài Dài quay đầu sang, có vẻ rất nhiệt tình. Trần Bình lắc đầu nói. Không biết, tốt nghiệp xong thì không liên hệ nữa. Trong lòng Lý Dao đã rõ như ban ngày, gật đầu không nói gì nữa. À đúng rồi, vậy cậu còn liên lạc với Tào Quân không? Còn cả đám Lưu Hạo nữa? Phải rồi, còn cả Tưởng Siêu, các cậu cũng không liên lạc với nhau rồi sao? Lý Dao kinh ngạc nói. Tống Dài Dài vừa nghe thấy, trong mày khẽ oán trách. Trần Bình, sao cứ cảm thấy anh không liên hệ với người bạn học nào của anh vậy? Người như anh cũng không biết giao tiếp với người khác quá nhỉ? Cũng có, Tào Quân tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng Lưu Hạo thì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Thực ra người như tôi không thích giao tiếp với mọi người lắm, có một hai người bạn tri kỷ là được rồi. Trần Bình giải thích. Nghĩ tới Tào Quân, trong lòng anh vẫn có chút cảm giác buồn bã. Thế nhưng Lưu Hạo đã rất lâu không đến tìm anh rồi, cũng không biết hôn sự của cậu ấy và Từ Vinh thế nào rồi. Chuyện lần trước ở khách sạn của Từ Vinh, Trần Bình vẫn chưa có cơ hội để nói với Lưu Hạo. Sợ nói ra Lưu Hạo buồn, điều sợ hãi hơn là Lưu Hạo không tin anh, về sau cũng không thể làm anh em được nữa. Mấy người đi bộ rất nhanh sau đó đã đến quán hát. Bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét như giết lợn bên trong. Chẳng qua là tiếp đó lại là một loạt những lời nịnh bợ các kiểu, nghe bên ngoài còn cảm thấy ái ngại một cách khó tả. Ha ha, tổng giám đốc Triệu lợi hại, quả thực cậu hát như thể nuốt đĩa vậy, tiểu đệ tôi cũng phải bái phục. Đúng vậy, giọng hát của tổng giám đốc Triệu đi tham gia The Voice tuyệt đối sẽ giành được quán quân. Không ngờ tổng giám đốc Triệu của chúng ta nhiều tiền lại lắm tài nghệ, còn là một anh chàng đẹp trai. Đúng là đã cao to, đã giàu có lại còn đẹp trai. Đám người đang xô nịnh, Trần Bình nghe thấy cũng gượng gạo, chỉ cười trừ. Lý Dao đẩy cửa bước vào trước, hét lên trong phòng hát. Mọi người, mau đến xem, tôi đã đưa ai đến cho mọi người. Cả phòng hát yên lặng trong giây lát. Dưới ánh đèn nhiều màu, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đứng sau Lý Dao. Lạnh lùng, yên lặng, không ai chào đón, chỉ có vài người lẻ tẻ. Nụ cười thoát ẩn thoát hiện, cao giọng nói. Vãi thật, vậy mà thằng nghèo kết xác Trần Bình lại đến. Đây là một người vô cùng bận rộn đấy, 3 năm chưa gặp, vậy mà hôm nay lại chạm mặt rồi. Trần Bình, cậu ngại sao? Cuộc sống tệ thì cứ nói với mấy anh đây chắc chắn sẽ giúp đỡ. Cũng không đến nỗi phải ăn mặc thành bộ dạng này đâu. Cười vang, mỉa mai, đủ kiểu. Ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai đủ kiểu. Đây chính là cái gọi là họp lớp, đã trở thành nơi tụ tập để nịnh bợ và chế giễu. Đây cũng chính là nguyên nhân Trần Bình không muốn đến. Tụ họp cái gì chứ? Đều là giả. Chỉ là bạn học nam nữ quan hệ bất chính với nhau và sự xô nịnh và giả oai lẫn nhau giữa các bạn học nam. Trần Bình, cậu đến cũng không thông báo một tiếng, để tôi còn đi nghênh tiếp cậu. Sao? Hai lần trước tôi gọi cậu, cậu không đến. Đổi lại là Lý Dao mời cậu thì cậu lại đến. Có phải là không nể mặt anh em không? Người nói lời này chính là Triệu Tranh. Lúc này đã đứng dậy, bước tới, khoác vai Trần Bình có vẻ rất nhiệt tình. Trần Bình thản nhiên nhìn đối phương. Bây giờ cậu ta đã giả mạo như vậy rồi sao? Cậu ta gọi mình lúc nào? Lẽ nào không phải là Chu Dương gọi sao? Bước tới khoảng giữa phòng hát, Triệu Tranh đưa cho Trần Bình một ly rượu vang. Nào, hôm nay khó lắm mới gặp được Trần Bình. Mọi người nâng ly chúc mừng. Đây chính là nhân vật đã làm mưa làm gió của trường chúng ta năm đó đấy. Nhóm người vốn dĩ vô cảm với Trần Bình. Nghe nói mấy năm nay cuộc sống của cậu ta rất tệ, đều còn chút hào nhoáng của năm đó nữa. Thế nhưng nếu Triệu Tranh đã nói như vậy, mọi người cũng vì muốn nịnh bợ Triệu Tranh cũng sôi nổi lâng ly. Trong lòng Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, uống một ly rồi liền tìm một góc ngồi xuống. Thế nhưng hiển nhiên Triệu Tranh sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Cậu ta ra hiệu với Tưởng Siêu bên cạnh, Tưởng Siêu lập tức hiểu ý, lên giọng nói. Tôi nói cậu này Trần Bình, cậu thật sự là không có chút ý tứ nào cả. Mấy năm nay đã đi đâu rồi, gọi điện thoại cho cậu cũng không thể bắt máy. Đổi số rồi sao? Chu Dương gọi cậu đi họp lớp, cậu cũng không đến. Có phải là không coi đám bạn học cũ như chúng tôi ra gì không? Tưởng Siêu biết ý của Triệu Tranh, sỉ nhục Trần Bình, nói cách khác là khiến cậu ta khó chịu. Vừa nói ra câu này, mọi người bắt đầu lũ lượt chỉ trích Trần Bình. Đúng đấy Trần Bình, không phải là cậu giàu có rồi nên coi thường đám bạn học cũ chúng tôi này chứ? Cậu ta mà giàu có được, đúng là thằng nghèo kết xác. Lúc đầu ở trường, tôi đã biết cậu ta chỉ là người ra vẻ để lấy lòng mọi người thôi. Thực chất không có tài năng gì cả. Ha ha, lão Tưởng, cậu đừng lấy Trần Bình ra để đùa cợt nữa. Bây giờ đám chúng ta còn ai lợi hại hơn Tổng Giám đốc Triệu được nữa? Đám người không ngừng hạ thấp Trần Bình, đồng thời không quên nịnh bợ Triệu Tranh vài câu. Triệu Tranh cũng vui vẻ ngồi ở vị trí chính, giơ tay nói. Hời, đều là các cậu tâng bốc lên thôi. Tôi cũng chỉ mở một cái công ty nhỏ thôi mà. Thế nhưng nụ cười trên khóe miệng cậu ta đã bán đứng sự đắc ý âm thầm trong lòng cậu ta. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Bình một mình ngồi im lặng trong góc, Triệu Tranh càng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhớ lại năm đó, Trần Bình là nhân vật chính, bọn họ chỉ là nhân vật bên rìa. Không ngờ, vận đổi sao rời, hôm nay mình đã trở thành nhân vật chính. Đắc ý, rất sướng. Hầy, Trần Bình, đang hỏi cậu, sao cậu không trả lời? Tự ái đến vậy sao? Tưởng Siêu có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Lúc này, cậu ta còn ngồi ung dung tự tại ở bên cạnh. Đây là coi thường mình sao? Trần Bình cười ha hà nói. Không có gì, mấy năm nay tôi tương đối bận, không có thời gian, nên xin lỗi mọi người một câu ở đây. Hơn nữa, không phải hôm nay tôi đã đến rồi sao? Đám người này, trong lòng có ý đồ gì, Trần Bình biết rất rõ. Trò hề của đám nhân vật phụ, mình 8 tuổi đã thạo rồi. Triệu Tranh cười lớn. Thôi thôi, khó lắm mới tụ họp, mọi người hãy bỏ qua đi. Vừa uống một ly rượu xuống bụng, Triệu Tranh đột nhiên chất vấn hỏi. Trần Bình, nghe nói tốt nghiệp xong, cậu đã khởi nghiệp. Thế nào, vẫn ổn chứ? Trần Bình lắc đầu. Thất bại rồi. Tưởng Siêu bên cạnh lập tức mỉa mai cười lớn. Đương nhiên là thất bại rồi. Không sao, dù sao thì cậu cũng không phải là người có tố chất mở công ty. Đúng rồi, bây giờ cậu với Giang Uyển thế nào rồi? Tôi nghe nói hai cậu sắp ly hôn rồi sao? Một câu nói khiến phòng ăn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dòng tai nghe. Giang Uyển à, một cái tên vừa nghe đã có cảm giác vô cùng thơ mộng. Là nữ thần lúc đầu biết bao người theo đuổi hồi đại học. Không ngờ vậy mà lại gả cho tên vô dụng Trần Bình. Sắc mặt Triệu Tranh cũng hơi xám xịt, cũng chú ý kỹ càng vào hành động và lời nói của Trần Bình. Điều này thì không cần cậu phải lo lắng, bây giờ chúng tôi rất tốt. Trần Bình thản nhiên cười. Tưởng Siêu cười ha ha một tiếng. Triệu Tranh lại lập tức nói. Sao không đưa Giang Uyển đến? Cô ấy là hoa khôi của trường chúng ta đấy. Không phải là cậu không yên tâm về cô ấy đến vậy chứ? Đến cả họp lớp cũng không đưa cô ấy đến. Triệu Tranh rất muốn gặp Giang Uyển, đứng trước mặt cô, chứng minh cho cô thấy sự lựa chọn lúc đầu của cô là sai lầm. Mình bây giờ còn thành công hơn cả Trần Bình. Trần Bình trầm mặc một hồi nói. Công ty của cô ấy bận, không có thời gian. Mấy người nhìn nhau cười, trong ánh mắt có sự chế giễu Trần Bình. Tên này cũng rất biết diễn kịch đấy. Sắp ly hôn thì nói là sắp ly hôn, có gì mà không nói ra được chứ. Triệu Tranh đứng dậy, ngồi bên cạnh Trần Bình, vỗ lên vai anh nói. Trước đây, tôi đã nhờ người nghe ngóng qua. Nghe nói bây giờ cậu đang giao đồ ăn, cuộc sống không kém đến mức này chứ. Đến rồi, đã đến chủ đề chính rồi. Trần Bình ngước mắt, khóe miệng nhếch lên nói. Đúng vậy, vì cuộc sống mà, giao đồ ăn cũng không sao cả. Đâu có giống các cậu, ai cũng đều là ông chủ lớn. Tổng giám đốc, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Nếu Triệu Tranh đã muốn hơn thua với mình, vậy thì nhường cậu ta vậy, dù sao thì mình cũng không thiếu. Hơn nữa, những thứ đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Nụ cười Triệu Tranh thoát ẩn thoát hiện nói. Không sao, giao đồ ăn cũng không tồi. Cố gắng làm việc, nghe nói thu nhập tháng cũng có thể được hơn 30 triệu. Trần Bình nhún vai nói. Cũng tạm, cuộc sống cũng ấm no. Tưởng Siêu bên cạnh lúc này nghe thấy vậy liền cười nói. Trần Bình, gần đây Triệu Tranh vừa mới mở công ty, đang tuyển người, hay là cậu suy nghĩ xem rồi nói với Triệu Tranh, chắc chắn là cậu ấy sẽ không bạc đãi cậu đâu. Triệu Tranh nhoẻn miệng cười, ung dung tự tại ngồi ở đó, đang nhấp từng ngụm rượu vang nhỏ, chờ đợi Trần Bình lên tiếng cầu xin mình. sảng khoái. Không ngờ cũng có ngày Trần Bình phải cầu xin mình. Đúng đấy Trần Bình, đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Tôi cũng không muốn đi rồi đấy. Trợ tranh, cậu thấy tôi thế nào? Bạn học bên cạnh ngưỡng mộ nói. Tôi cũng muốn. Nghe nói bây giờ công ty Triệu Tranh một tháng cũng bán được gần 10 tỷ, nhân viên cũng có mấy chục người rồi. Lý Giao vô cùng ngưỡng mộ, vẻ mặt sùng bái, ngồi sát bên cạnh Triệu Tranh, còn không ngừng cọ cọ vào người, làm nũng. Vốn dĩ trong phòng hát chỉ có mười mấy người, mới bắt đầu sự chú ý của mọi người đều phân tán. Thế nhưng bây giờ, bỗng nhìn nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Tường Siêu, tất cả mọi người đều trở nên tích cực, nhìn Triệu Tranh với ánh mắt mong đợi. Bọn họ đến họp lớp, có rất nhiều người đều đến với mục đích riêng của mình. Không còn cách nào khác, đây chính là hiện thực. Bọn họ đều là người bình thường, chẳng qua cũng chỉ là mong muốn một tương lai tốt hơn mà thôi. Chuyện này cũng không thể nào trách được, cũng không cần phải khinh bỉ. Tổng giám đốc Triệu, còn thiếu người không? Triệu Tranh, cậu thấy tôi thế nào? Trước đây tôi làm thư ký, cái gì cũng làm được. Tống Dài Dài ở bên cạnh, cũng vội vàng áp sát sang bên cạnh Triệu Tranh, đôi mắt to chớp chớp. Đây chính là mỏ vàng. Hôm nay cô đã cầu xin Lý Giao đưa mình đến, mục đích là để lấy lòng được những người giàu có như Triệu Tranh. Cho dù phải quỳ trên giường gọi bố thì cũng có sao, có tiền là được. Đám người nói không ngừng nghỉ, sốt sắng muốn nghe được câu trả lời từ Triệu Tranh. Triệu Tranh cũng cười nói, công ty tôi mới thành lập, quả thực bây giờ đang tuyển người, thế nhưng chỉ thiếu hai người. Nếu các cậu muốn đến làm thì gửi thẳng sơ yếu lý lịch vào hòm thư điện tử của tôi, là bạn học cũ, tôi chắc chắn sẽ ưu ái hơn. Nghe thấy bọn họ ca ngợi mình, tâng bốc mình, trong lòng Triệu Tranh rất sung sướng, thế nhưng cũng không dễ dãi. Những chuyện này không phải có tình nghĩa bạn học là có thể sắp xếp được, phải xem thực lực. Nếu không, công ty của Triệu Tranh cũng không thể nào phất lên được. Trần Bình, cậu đừng suy nghĩ nữa. Công việc giao đồ ăn này của cậu, một tháng mới kiếm được vài đồng. Mau chóng cầu xin Triệu Tranh, nếu Triệu Tranh vui vẻ, không chừng sẽ cho cậu vào làm. Tôi nghe nói, lương khởi điểm cũng phải gần 25 triệu. Tưởng Siêu ngưỡng mộ nói, lời này vừa được nói ra, mọi người lại kinh ngạc. Bây giờ, một công ty mới mở, lương khởi điểm đã gần 25 triệu, sau này sẽ còn cao đến mức nào nữa? Bỗng chốc, ánh mắt mọi người càng thêm nóng bỏng hơn. Chỉ thiếu hai người sao? Ít quá. Hey, các cậu được nghe cậu ta nói bừa, đâu được 25 triệu, nhưng cũng được 17 triệu đấy. Ngoài ra còn được thưởng thành tích. Trần Bình, thế nào? Nếu cậu thiếu tiền, có thể tới chỗ tôi sẽ dành cho cậu một chỗ. Vì nể mặt Giang Uyển, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đến lúc đó, cậu và Giang Uyển mời tôi ăn một bữa là được rồi. Triệu Tranh cười nói, gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Bây giờ trong mắt Triệu Tranh, cậu ta và Trần Bình là hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Người làm thuê thuộc tầng lớp thấp kém giao đồ ăn như Trần Bình, Triệu Tranh thật sự không vừa mắt. Lời vừa nói cũng đều là lời khách sáo, còn về tuyển hay không cũng hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Triệu Tranh. Chỉ cần Trần Bình bắt lấy cơ hội này, cậu ta sẽ mượn cớ để nói chuyện gần gũi với Giang Uyển. Suy cho cùng, đã rất nhiều năm chưa gặp, cũng không biết Giang Uyển thế nào rồi. Vừa nghĩ, Triệu Tranh không kìm lại được mà liếm đôi môi khô ráp của mình. Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc. Trần Bình thản nhiên cười nói. Cân nhắc? Trần Bình, cậu đừng để lỡ cơ hội này. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Tổng giám đốc Triệu đã trực tiếp tạo điều kiện cho cậu, cậu lại còn định cân nhắc. Bây giờ Lý Giao điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Bình. Tên này không phải là đồ ngốc chứ? Triệu Tranh đích thân lên tiếng rồi, vậy mà cậu ta vẫn còn cân nhắc. Đấy quả thực là không biết điều mà. Còn về chuyện Trần Bình mở công ty, cậu ta đã quên từ lâu. Cậu ta không hề tin rằng bộ dạng của cậu ta như vậy còn có thể mở công ty, rất có khả năng là nhờ người đến giúp, vì không muốn mất mặt trước mặt mình mà thôi. Tiếp đó, đám người chỉ trích đủ kiểu với Trần Bình đầy bất mãn. Trần Bình, đừng không biết điều như vậy, đây là Tổng Giám đốc Triệu đã đích thân cho cậu cơ hội đấy. Tên ngốc này lại còn cân nhắc, đúng là phụ lòng người tốt. Tên vô dụng vẫn là tên vô dụng, chẳng trách Giang Uyển muốn ly hôn với cậu ta, đã cho cậu ta cơ hội còn không biết nắm lấy. Đối mặt với những lời chế nhạo của mọi người, Trần Bình cũng cạn lời, nghĩ ngợi lên tiếng. À, mọi người, thực ra tôi thực sự không cần, bởi vì thực ra tôi là... Thực ra cái gì? Sao? Anh còn định nói mình rất giàu có? Tống Dài Dài khó chịu trách móc một câu. Tên này quả thực là không nể mặt Triệu Tranh. Khuôn mặt Triệu Tranh cũng nở nụ cười thản nhiên, thế nhưng trong lòng lại càng thêm bất mãn. Dù sao thì mình cũng đã cho cậu ta một cơ hội, cậu còn không biết ơn, lại dám từ chối. Thân phận này của cậu ta dựa vào cái gì mà dám cự tuyệt mình? Tên nghèo kiết xác cũng chỉ là tên nghèo kiết xác mà thôi, cuối cùng cũng chỉ là một tên vô dụng. Trần Bình, tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ lại, về nhà thương lượng kỹ càng với Giang Uyển. Bạn bè với nhau thì không cần phải khách sáo, sau này nếu cần thì nhớ đến công ty tìm tôi là được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Triệu Tranh vỗ lên tay, móc ra một tấm danh thiếp từ túi quần, vứt cho Trần Bình một cách không hề nể nang, giống như là bố thí vậy. Thôi, chúng ta chơi đủ rồi, đến Khải Hoàn Môn ăn cơm đi. Triệu Tranh cười nói, không hề để ý đến tâm trạng của Trần Bình chút nào. Mọi người cũng đứng dậy theo, ai cũng cạn lời với Trần Bình, đều để lộ ánh mắt khinh bỉ coi thường. Tên ngốc này đúng là ngu xuẩn quá rồi, cơ hội tốt như vậy cũng không biết trân trọng, cả đời không có tương lai, sau này phải vạch rõ ranh giới với Trần Bình thôi. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trần Bình rất bất lực, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo. Thực ra tôi là người thừa kế Hảo Môn, tại sao các người không để tôi nói hết chứ? Vừa ra khỏi cửa bãi đỗ xe, Triệu Tranh lái chiếc xe Audi R8 ngầu lòi đi ra. Chiếc xe này rất đắt, gần 6 tỷ. Vừa được lái ra đã thu hút ánh mắt của mọi người ở đó. Ngầu quá, đặc biệt là Lý Sao và Tống Dài Dài và cả mấy bạn học nữ không rời nửa mắt. Thế nhưng chiếc xe này chỉ có thể ngồi 2 người. Vậy thì chiếc ghế phụ kia đã trở thành vị trí các cô gái phải tranh cho bằng được. Đương nhiên, Triệu Tranh đã đọc được suy nghĩ của những cô gái ấy, cười nói. Ai muốn ngồi xe của tôi đi không? Tôi. Bỗng chốc, rất nhiều cô gái không chờ đợi được nữa mà xông lên ghế phụ, thậm chí còn định đánh nhau. Sau cùng, Triệu Tranh nhìn Lý Giao, nói. Lý Giao, lên đi, tôi đưa cậu đi. Trong lòng Lý Giao vui mừng, Diệu Võ Dương Oai bước trên đôi giày cao gót, ngoái cặp mông cong, ngồi vào trong xe. Bỗng chốc, ánh mắt của tất cả cô gái đều vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ. Sau đó Triệu Tranh cười nói. À, tôi đến đó trước đây, các cậu có xe thì đưa nhau đi nhé. Trong chớp mắt, rất nhiều bạn học cũng lái xe từ trong bãi đỗ ra. Tốt nhất cũng có BMW 3 Series là của Tường Siêu, đưa theo 3 cô gái, trong lòng cũng rất sung sướng. Sau đó chính là những loại xe bình thường khác. Duy nhất, một mình Trần Bình đứng bên đường, không ai bằng lòng cho anh đi nhờ xe. Triệu Tranh ngồi trong xe, nụ cười thoát ẩn thoát hiện nhìn Trần Bình, nói. Trần Bình, cậu không lái xe tới đây sao? Cậu ta làm gì có xe chứ, đi bộ đến đây đấy. Thôi, mặc kệ cậu ta. Triệu Tranh, chúng ta tới đó trước đi, để cậu ta tự bắt xe qua đó. Lý Giao nói vài câu khinh bỉ, không chờ đợi được nữa mà muốn trải nghiệm chiếc Audi R8. Ha ha, Trần Bình, đến cả xe cậu cũng chưa mua sao? Cũng thất bại quá nhỉ, tốt nghiệp 3 năm rồi, đến cả xe cũng chưa mua nổi. Hầy, quả nhiên không phải là người cùng đẳng cấp với mình, đúng là sông có khúc, người có lúc. Mọi người đều mỉa mai cười, Triệu Tranh nghĩ ngợi, gật đầu, móc một tờ 100 tệ từ trong ví ra, vứt cho Trần Bình như bố thí cho kẻ ăn mày, nói. Cho cậu tiền bắt xe, suy cho cùng cũng là tôi mời, không thể để cậu ra tiền được. Nói xong, cậu ta liền khởi động xe, phóng thẳng rời khỏi. Sau đó, mấy chiếc xe cũng lần lượt đi theo. Trên cả dãy phố đều tràn ngập tiếng cười vang và giọng nói khinh miệt của bọn họ. Trần Bình cảm thấy vô tư, anh không muốn so đo về vấn đề mua xe. Vừa định đi bắt xe, một giọng nam thô kịch vang lên phía sau. Cậu Trần, cậu cũng ở đây. Nghe thấy tiếng, Trần Bình quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy thân hình to như quả núi của Tần Hổ đang chuẩn bị va phải người anh. May mà cậu ta kịp thời dừng lại, cung kính đứng trước mặt Trần Bình, nhai răng gãi đầu cười nói. Cậu Trần, thật tình cờ. Ừ, Trần Bình gật đầu không nói gì, trong lòng Tần Hổ rất hoảng. Chuyện lần trước, cậu Trần không hề tính toán với cậu ta vẫn luôn áy náy, muốn tìm cơ hội bù đắp. Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu Trần ở đây. Cậu lái xe tới sao? Trần Bình bỗng hỏi. Tần Hổ nghe thấy vậy, liền gượng cười lấy lòng nói. Có, cậu Trần đi đâu, tôi đích thân đưa cậu đi. Sau đó, Tần Hổ đích thân đưa Trần Bình bước tới bãi đỗ xe. Còn cùng lúc đó, ở cửa quán cà phê, Tử Vinh đang ôm ấp một ông chú trung niên, vừa hay đang định bước vào cửa. Ánh mắt cô ta liếc nhìn, liền nhìn thấy 2 bóng lưng ở bên đó, trông thật quen mắt. Sao cảm giác giống như là Trần Bình? Trong lòng Tử Vinh hoài nghi, đặc biệt là bóng lưng còn lại, cường tráng như vậy, rất giống anh Hổ. Trần Bình đi cùng Tần Hổ, là mình đã nghĩ nhiều rồi sao? Tử Vinh lắc đầu, Tiếp đó liền ôm ấp ông chú trung niên một cách ngọt ngào, bước vào quán cà phê, cũng không bận tâm tới chuyện này. Bên này, Tần Hồ đưa Trần Bình đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, nhưng Trần Bình chưa bước lên. Vãi thật, trông cậu cao lớn thô kệch như vậy mà lại lái chiếc Porsche 911 màu hồng. Lúc đó Trần Bình sững sờ, vậy mà trước mắt lại là một chiếc Porsche 911 màu hồng thiếu nữ. Tần Hồ đỏ mặt, ngại ngùng, mau chóng giải thích. Cậu Trần, cậu hiểu lầm rồi. Đây là xe của con gái anh Thái, tôi lại đi xử lý chút chuyện. Con gái của Trịnh Thái, hình như chưa từng gặp. Thực ra còn có một câu Tần Hồ chưa nói. Lúc đầu mua xe, Trịnh Thái đã hỏi qua ý kiến của mình. Tần Hồ liền cảm thấy màu hồng đẹp. Ai nói là người đàn ông cường tráng không được phép có tâm hồn thiếu nữ. Thả tim, Trần Bình cũng cạn lời, ngồi vào. Rất nhanh sau đó, hai người đã đến Khải Hoàn Môn. Chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe, Trần Bình bước xuống. Vừa đi được vài bước, vừa hay gặp được Triệu Tranh ở bên đó. Cậu ta là người đến đầu tiên, cùng với Lý Sao. Nhìn thấy Trần Bình cũng đã đến, sắc mặt Triệu Tranh đầy nghi ngờ. Tốc độ của chiếc xe Audi R8 của mình cũng đâu có chậm. Người khác còn chưa đến, mà Trần Bình lại đến trước. Ồ, Trần Bình, không ngờ tốc độ cậu bắt xe rất nhanh đấy nhỉ? Đi đường tắt sao? Triệu Tranh trêu chọc cười nói. Lúc đó, đôi mắt cũng liếc nhìn ra chỗ gần đó ở phía sau Trần Bình. Chiếc Porsche 911 màu hồng, hình như vừa rồi Trần Bình bước xuống từ đó. Có thể sao? Chắc là mình hoa mắt rồi nhỉ? Lý Giao cũng hùa theo mỉa mai một câu. Chạy tới đây sao? Năm đó cậu ta là quán quân chạy 5.000m của đội trường chúng ta đấy. Triệu Tranh cười ha ha một tiếng, Trần Bình cũng không quan tâm. Hai người quay người bước vào trước. Trần Bình đợi một lát, Tần Hồ chạy tới, nói vài câu với Trần Bình, liền quay người rời khỏi. Vừa hay, mười mấy bạn học khác cũng đã lần lượt đi tới. Trần Bình, vậy mà cậu lại đến trước sao? Mấy người nhìn thấy Trần Bình đứng ở cửa đều cảm thấy nghi hoặc. Không phải tên này không có xe sao? Sao còn nhanh hơn cả những người có xe như bọn họ? Kỳ lạ, Trần Bình nói. Tài xế đi đường tắt. Mấy người nghe thấy liền hiểu ra. Tống Dài Dài nói một câu đề tiện. Cái gì mà tài xế? Bắt xe thì nói là bắt xe, còn gọi người lái xe Gigi là tài xế. Anh không ra vẻ thì sẽ chết sao? Tống Dài Dài lúc này đã không còn vẻ niềm nở như lúc đầu với Trần Bình từ lâu. Trên xe, cô ta đã nghe ngóng được Trần Bình chính là một kẻ thất bại từ đầu tới cuối. Cái gì mà mở công ty? Giả dối, chắc chắn là nhờ người để ra vẻ. Chuyện này Tống Dài Dài cũng đã nói với mấy người đó. Mọi người đều cho rằng Trần Bình sợ mất mặt trước mặt Lý Giao nên cố ý tìm người để ra vẻ. Đám người lắc đầu, phát ra nụ cười khinh bỉ, sau đó liền quay đầu bỏ đi. Trần Bình cũng chỉ cười, buổi họp lớp này cũng thật là nhàm chán. Đám người đó đều muốn tìm được cảm giác vượt trội hơn từ mình. Rất nhanh sau đó, một hàng người đã ngồi trong phòng ăn. Khải Hoàn Môn, chi phí cũng không thấp, là một khách sạn nổi tiếng. Có thể đến đây ăn cơm, đều là người có tiền. Rất nhiều bạn học cũ chưa từng đến, lúc này đều nhìn ngang ngó dọc, không ngừng kinh ngạc thốt lên. Thông thường mà nói, họp lớp thì sẽ ngồi tùy ý, thế nhưng hôm nay lại khác. Mọi người đều rất dè dặt, không ngừng tâng bốc Triệu Tranh ngồi ở vị trí chính, sau đó mới ngồi vào chỗ. Thế nhưng Trần Bình đã bị người khác lãng quên từ lâu, tự tìm một vị trí ngồi xuống. Mọi người cũng không nói gì, suy cho cùng trong lòng đều đã hiểu. Dựa theo thân phận địa vị của Trần Bình, sẽ không có ai bằng lòng đi nịnh bợ anh. Vừa ngồi xuống, Triệu Tranh đã giả hiệu bằng ngón tay, gọi nhân viên phục vụ nói. Lấy bà chai Romani Conti và cả hai chai Mao Đài thượng hạng nhất. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã bê rượu tới. Uầy, Romani Conti, một chai hơn 30 triệu đấy. Vãi thật, tổng giám đốc Triệu ngầu quá, có tiền quả là chịu chơi thật. Bất chấp hết, sau này tôi sẽ đi theo tổng giám đốc Triệu làm ăn. Đám người vô cùng kích động, ánh mắt nóng bỏng. Triệu Tranh mỉm cười xua tay. Hầy, cái này cũng có là gì đâu, vài chai rượu mà thôi. Các cậu cũng biết đấy, chúng tôi mở công ty giao lưu với khách hàng nên rất am hiểu về rượu. Chai Romani Conti này hơn 30 triệu cũng không đắt lắm. Lý Giao vừa nghe thấy lời này sững sờ. Lúc đầu Triệu Tranh cũng từng theo đuổi mình, lúc đó mình còn trẻ không có mắt nhìn đàn ông nên không đồng ý. Hôm nay cô ta vô cùng hối hận, đang nghĩ cách để dụ dỗ Triệu Tranh. Bất giác cô ta nhìn Trần Bình, khoảng cách giữa hai người quá lớn. Bỗng nhiên nhớ lại Trần Bình cũng nói cậu ta đã mở công ty, thế nhưng Lý Giao không hề cảm thấy lời Trần Bình nói là sự thật. vì vậy trong lòng càng thêm khinh bỉ Trần Bình. Đúng lúc này, cửa phòng ăn được mở ra. Viện Trần Đức bước vào, trong tay đích thân bê vài chai rượu ngon, khuôn mặt vui vẻ nói. Các vị, tôi là giám đốc khách sạn. Đây là rượu vang của khách sạn tôi mới nhập, rượu vang của cha Tiêu Peters. Mọi người ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Tranh giật mình, rượu vang của cha Tiêu Peters, cậu ta biết, một chai hơn mấy chục triệu, ngang ngửa Romani Conti. Thế nhưng mình đâu gọi, cho dù là Triệu Tranh có giàu có đến mức nào, cũng không thể lãng phí như vậy. Xin lỗi, chúng tôi không hề gọi mấy chai này. Triệu Tranh bình thản cười nói, Tưởng Siêu ngồi cạnh cũng giải thích với mọi người vài câu. Mọi người lập tức hiểu ra, mấy chai rượu này đều là mấy chục triệu một chai. À, đây là rượu khách sạn tặng. Viên Trấn Đức cười nói, ánh mắt nhìn sang Trần Bình không chút dấu vết, khẽ gật đầu chào hỏi. Đám người ngây ra, tặng, vãi thật, thể diện của Triệu Tranh lại to lớn như vậy. Giám đốc của Khải Hoàn Môn đích thân mang rượu tới tặng. Thế nhưng Triệu Tranh không cho là như vậy, sắc mặt cậu ta có chút xám xịt, chau mày, mình không hề quen biết với vị giám đốc viên này. Xin hỏi giám đốc viên, tại sao ông lại tặng rượu cho chúng tôi? Triệu Tranh hỏi. Viên Trấn Đức liếc nhìn Trần Bình cười nói, đây không phải vì cậu. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.